Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 5 của quyển sách Những tặng phẩm của người Do Thái. Chương 5: Canaan, từ bộ lạc đến dân tộc. Đệ nhị luật, Deuteronomy, quyển sách thứ 5 và cũng là quyển cuối cùng của bộ Kinh Torah, kết thúc bằng giọng điệu bi thương, ngập tràn nỗi buồn mà tất cả những sự kết thúc đúng đắn đều có. Moses đang đứng trên đỉnh núi Nebo ở Transjordan, quan sát kỹ qua biển chết và sông Jordan hướng về Canaan, miền đất hứa mà Moses chưa bao giờ đặt chân đến. Nhìn từ Dan ở phía bắc theo hướng biển Địa Trung Hải ở phía tây và hướng về sa mạc Negi ở miền nam, Moses có thể nhìn thấy toàn bộ vùng đất hứa. Đối diện với ông bên kia sông là Jericho, thành phố Môn, thành phố của những cây cọ theo đệ nhị luật, một thị trấn cổ nhất trên trái đất. Và Thiên Chúa nói với Môsi, đây là vùng đất ta đã tuyên thệ với Abraham, với Giê-sa và với Gia-cô rằng, ta ban cho dòng dõi của các ngươi vùng này, ta để cho các ngươi tận mắt nhìn thấy nó, nhưng các ngươi sẽ không thể qua bên đó. Vì vậy, nơi ấy đã chết, và nay là Môsi, người đầy tớ của Thiên Chúa. Trên mảnh đất của Moa, tại vị trí của Thiên Chúa, anh ấy đã bị chôn vùi tại một vùng đất của Moa, đối diện với Bê-bê hoặc và không ai biết địa điểm nơi chôn cất của anh ta cho đến nay. Tính đến nay, Moses đã chết khoảng 120 năm. Đôi mắt anh ta không có vẻ buồn, anh ta không xuống sức. Con cháu Israel theo Moses xuống các đồng bằng ở Moa trong 30 ngày. Những ngày theo làm tang lễ cho Moses đã kết thúc. Hiện giờ, Joshua, con trai của Nun, được truyền tính khôn ngoan vì Moshi đã đặt đôi tai lên Jehoshua. Chú thích 13. Dựa tai vào một ai đó rồi ôm ghì đầu họ xuống được coi là một hành động tạo ra sức mạnh thiết yếu chuyển từ người này sang người khác. Trong trường hợp một nhà lãnh đạo vĩ đại, điều này cho phép uy tín lãnh đạo chuyển từ nhà lãnh đạo sang người kế vị của họ. Hết chú thích. Và vì thế, con cháu Israel đã lắng nghe ông, và họ đã làm như thế, Thiên Chúa đã ra lệnh cho Môsi. Nhưng ở Israel không có một nhà tiên tri nào tài giỏi như Môsi, người mà Thiên Chúa biết rất rõ trong tất cả các dấu hiệu và điềm báo mà Thiên Chúa ban cho ông để thực hiện trên đất Ai Cập. Đối với vua Ai Cập cổ đại và với tất cả những người hầu của người, và với tất cả vùng đất của người, và ở trong mọi bàn tay mạnh mẽ, và trong mọi hành động vĩ đại, những hành động đáng sợ mà Môsi đã làm trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng Israel. Ở một mức độ lớn hơn, cuộc sống của Môsi và những vị tộc trưởng tiền bối của ông chắc còn không rõ ràng như cuộc sống của những thế hệ tổ tiên kém thông minh nhất của chúng ta, những dòng họ của người tiền sử. Chúng ta biết họ ngước nhìn lên bầu trời đêm với ánh mắt ngạc nhiên, họ đi lang thang không một phút nghỉ chân, với chỉ duy nhất một khái niệm mơ hồ về mục đích đến và lắng nghe sự thúc giục từ đáy lòng. Điều ấy họ liên kết với những kỳ công kinh hãi của thiên nhiên. Nhưng trong sự kết thúc này về cái chết của Moses, chúng ta có thể cảm nhận được một mối quan hệ họ hàng cơ bản của con người đằng sau những khác biệt lạ thường. Sự mô tả về một người lớn tuổi vẫn còn khỏe mạnh ắt hẳn gợi cho chúng ta về tính thiêng liêng cao cả xa xưa của thời đại Moses ở Michelangelo. Có cánh tay khổng lồ, cái lưng thẳng, đôi mắt đại bàng, người mà sau nhiều cuộc gặp đau lòng với Chúa và những thất vọng với dân tộc của mình, có thể sẵn sàng đối mặt với cái chết mà không hề nao núng. Mỗi người trong cuộc đời của mình đều có ít nhất một khoảnh khắc sống nội tâm, một ngọn núi Sinai độc nhất, một sự trải nghiệm tĩnh tại thuộc thế giới bên kia và mang tính huyền bí mà không hiểu làm sao lại thành công trong việc thông qua hiện tại náo nhiệt và đầy bụi bẩn, làm gián đoạn sự hiểu biết sâu sắc rằng nếu chúng ta ngăn cản thì nó sẽ đi theo chúng ta suốt cuộc đời. Chính Joshua, vị tướng trẻ của Moshi đã đưa người Do Thái băng qua Jordan để vào vùng đất hứa bằng thuyền. Trước tiên Joshua gửi binh lính của mình đến các doanh trại với những lời chỉ dẫn. Khi ngươi nhìn thấy chiếc thuyền giao ước của Thiên Chúa, Chúa của ngươi được các vị linh mục người Lê Phi chở đi, ngươi sẽ rời khỏi vị trí của mình và theo chuyến thuyền ấy. Vì thế ngươi có thể biết sẽ đi đường nào, vì trước đây ngươi chưa bao giờ đi theo con đường này. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời, khoảnh khắc của trạng thái đề phòng cao độ nhất, để đi trên một con đường mà trước đây bạn chưa bao giờ đi, và như vậy bạn sẽ đi về nhà. Một chiếc thuyền xưa, một cuộc di chuyển và chỉ di chuyển. Một chiếc thuyền xưa di chuyển, và tôi sẽ về nhà. Theo tôi được biết từ một thể loại dân ca tôn giáo rất kích động của người Mỹ gốc Phi, đúng là không lâu trước khi Jericho bị thất bại. Những tường thành của nó sụp đổ khi âm thanh của tiếng kèn trumpet của Joshua ngân vang. Joshua đã đánh bại chiến tranh của Jericho. Joshua đánh bại chiến tranh của Jericho và những bức tường đã đổ xuống. Có lẽ không có ai trong lịch sử hiểu được câu chuyện giải phóng của Israel một cách sâu sắc bằng niềm hân hoan và sự vui sướng như những người nô lệ da đen ở Nam Mỹ, ngay cả có bằng chứng rằng một cái gì đó giống như sự tiêu diệt của Jericho có lẽ đã xảy ra vì những nhà khảo cổ đã tìm thấy rằng nhiều thành phố của Palestine đã bị san bằng vào khoảng năm 1200 trước công nguyên và được kế tục bởi một nền văn hóa mới với quan điểm vật chất chắc chắn khả quan hơn, và điều này có thể đại diện cho nghề nghiệp của người Do Thái về cuộc định cư ở Canaan bị thất bại. Nhưng sự đổ nát của Jericho hình như diễn ra trước sự xâm lược Canaan của Israel qua nhiều thế kỷ, và có thể là việc những bức tường bị tàn phá đã kích thích người Do Thái trong thời kỳ sau đó hình dung rằng chính họ là những người xâm lược. Sự xâm chiếm Canaan, như đã trình bày trong sách Joshua, đưa sử thi Israel từ tộc trưởng khai sáng đến sự dàn xếp cuối cùng đi đến kết luận là một việc làm ghê tởm, làm cho chúng ta liên tưởng đến một xã hội nguyên thủy. Tất cả những người Canaan, cả đàn ông và phụ nữ, cả người già và trẻ em, cá bò, cừu và lừa cũng đều chiến, phải chiến đấu. Những khu định cư của họ đều bị thiêu cháy hoàn toàn. Những đồ vật bằng kim loại quý giá của họ đặt nơi tôn nghiêm của Thiên Chúa Linh Thiêng được gọi là dân hiến, nghĩa là những chiến lợi phẩm của giáo sĩ. Người Canaan đôi khi cũng là vật tế thần, nghĩa là đánh dấu một sự hủy diệt, cách xa khu vực Jordan. Nạn nhân hiến tế, tù nhân chiến tranh đã hiến dâng cho Chúa Trời, được gọi là vật hiến tế. Nhưng sự xâm chiếm thần kỳ này được mô tả bằng một ý vị khát máu trong Joshua như một chiến thắng áp đảo. Thực sự đúng là một việc làm từ từ. Từ nền tảng của Transjordan, những bộ lạc do Moshi dẫn dắt vượt qua sa mạc để đến một vùng đất chủ yếu là đồi núi ở Canaan, lấn át những khu định cư thời kỳ đồ sắt khi có thể. Nhưng những lúc khác, họ đến liên kết với dân làng của Canaan, đôi lúc thì đánh đổ kẻ bạo ngược bóc lột người dân, nhưng lúc khác thì trong những hiệp ước bảo hộ lẫn nhau. Những kẻ khô khan của Ai Cập và kẻ kêu ca của Moshi quả thực đã được tôi luyện bởi nghịch cảnh và giờ đây xuất hiện như những chiến binh oai vệ mà những người nông dân thanh thản không nên dây vào. Tạo một đường cắt của sự xâm chiếm ngang qua một khu vực nhỏ, những chiến binh này đã thu hút nhiều môn đồ mới vào tôn giáo có vị chúa chế ngự của họ. Những môn đồ này bắt đầu cảm thấy mình là người Do Thái, dân tộc của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể làm nhục thậm chí cả Ai Cập. Tuy nhiên, sự trao đổi về văn hóa hiếm khi là vấn đề một chiều. Sau khi định cư tại vùng cao nguyên trung phần và hòa nhập với người dân địa phương, khi đó, dưới con mắt của Thiên Chúa, thì người Do Thái đã làm những việc tồi tệ và đã phụng sự Baal. Baal là thần bảo của người Canaan. Đối với người Do Thái không biết giữ, thì vị thần này có vẻ hơi giống với Thiên Chúa. Để phụng sự Baal, phải thờ một trong nhiều hình ảnh của Baal. Những con bò kim loại, những hòn đá hình dương vật thẳng đứng, đặt tại nhiều điện thờ khác nhau trên khắp Canaan. Vợ của Baal là Astarte, hình thức nữ thần sinh sản Mesopotamian của Canaan, Ishtar. Astarte hay Astoreth cũng được gọi là Asera, một từ có nghĩa vợ hoặc chồng. Tôn giáo thuần túy của Thiên Chúa chịu ảnh hưởng những quan niệm địa phương về sinh dưỡng, động vật, khả năng sinh sản của con người, thường phải được dàn xếp và kết hợp với hệ thống thờ cúng của người Canaan theo những cách gây ngạc nhiên. Những câu chữ chạm khắc đã được phát hiện có từ thời kỳ chế độ quân chủ, một vài thế kỷ sau Joshua, dường như là những lời cầu nguyện về Thiên Chúa và Asera của Ngài đã đưa nhiều người đi đến kết luận rằng Tôn giáo vùng sa mạc của Thiên Chúa đã trải qua một tạp thuyết ngoại giáo ngay khi những chiến binh Hebrew kiên cường yên tâm với công việc trang trại và chăn nuôi giữa những người xóm giềng Canaan của họ. Sau thời kỳ xâm lược của Joshua là thời kỳ quan tòa, những nhà lãnh đạo quân sự địa phương cũng là những người giải quyết những tranh chấp giữa những người Do Thái theo các phán quyết sa mạc của Moses. Như được mô tả trong cuốn Pháp Đình, điều này hóa ra là một thời kỳ hòa giải và củng cố liên tục. Trong đó, những người nông dân chiến binh Do Thái dần dần trải khắp Canaan, hình thành những liên minh bộ lạc lỏng lẻo gần hai thế kỷ, đã chiếm giữ hầu hết vùng đất hứa. Trong các tác phẩm Joshua và Judges, sự thành công lúc nào cũng được kết nối với lòng trung thành của Israel đối với Thiên Chúa, đánh bại sự bán rẻ danh dự của mình đối với những chúa khác của những dân tộc xung quanh. Mặc dù thành công trong việc hòa giải, nhưng người Do Thái không lúc nào không có kẻ thù, đặc biệt là mối đe dọa đang gia tăng của người Philistine, dân tộc biển, những người mà sau sự sụp đổ của Messin đã dùng thuyền băng qua địa Trung Hải và bắt đầu chiếm đóng những thị trấn ven biển như Gaza, kế đến là những thị trấn sâu trong đất liền như Gath. Những cuộc xâm lấn này đưa họ lại gần với người Do Thái một cách bất đắc dĩ. Những người Do Thái đôi khi tự nhận thấy đang sống trong những thị trấn Philistine dưới gót chân của những kẻ thù có tên tuổi mang nghĩa là thô lỗ và vô học, và sẽ giữ vai trò nền tảng cho từ Palestine. Câu chuyện về Samson, một lực sĩ kỳ dị người Do Thái đã tàn sát người Philistine thuộc về giai đoạn này. Cuối cùng, người Do Thái cũng đi đến một kết luận rằng những gì họ cần là một người có thể mang lại cho họ sự đoàn kết hữu hình, một người có khả năng đoàn kết họ thành một sự gắn kết tình cảm vĩ đại hơn, đó là một nhà vua. Nhưng Thiên Chúa là vua của họ. Kể từ thời đại Warhol, cuộc họp của những người hành hương ở sa mạc, sự am hiểu về chính trị của Israel là họ đang tập hợp dân Chúa, đã được dẫn dắt bởi những phát ngôn viên được lựa chọn một cách cẩn thận, và không có vị vua nào ở trên thế gian có thể bắt được. Một loại dân chủ chính trị thần quyền. Hãy tuân thủ tuyệt đối lời của những người nói với ngươi. Thiên Chúa khuyên Samuel bất đắc dĩ, một nhà tiên tri và là một linh mục, được dân chúng tôn làm vua. Chính ngươi không phải là người họ loại bỏ, mà là ta. Họ không muốn ta thống trị họ nữa. Những gì họ đang làm cho ngươi bây giờ, chính xác là những gì họ đã làm từ ngày ta đưa họ ra khỏi Ai Cập cho đến nay, rời bỏ ta và phụng sự những vị thần khác. Chúa được sắp đặt để chấp nhận một chế độ dân chủ, miễn là dân chúng hiểu được những gì mà bản thân họ đang lâm vào. Samuel gửi đến dân chúng những lời cảnh báo của Thiên Chúa. Đây là những gì nhà vua sẽ làm để thống trị ngươi. Nhà vua sẽ dẫn các con trai của ngươi đến thẳng xe ngựa và kỵ binh của ngài, và họ sẽ chạy trước xe ngựa. Nhà vua sẽ sử dụng họ như những nhà lãnh đạo 1000 và những nhà lãnh đạo 50. Nhà vua sẽ bắt họ cày ruộng, tập trung thu hoạch mùa vụ, chế tạo vũ khí chiến đấu và làm yên xe ngựa. Nhà vua xem các con gái của mình như những người bán nước hoa, đầu bếp hay những người làm bánh. Ông ta sẽ lấy những thứ tốt nhất trên cánh đồng của ngươi, vườn nho và cả những rặng cây ô liu của ngươi, sau đó đưa cho các quan chức. Ông ta cũng sẽ bắt những người hầu giỏi nhất của ngươi, cả đàn ông và phụ nữ, và bắt những con bò, con lừa tốt nhất của ngươi để làm việc cho ông. Ông ta sẽ đánh thuế sản phẩm của ngươi, và chính ngươi cũng sẽ trở thành nô lệ. Đến lúc đó, ngươi sẽ khóc than thảm thiết bởi vì vị vua mà ngươi đã chọn, và đến một ngày, Thiên Chúa sẽ không còn nghe ngươi nữa. Vậy điều gì sẽ xảy ra sau những lời cảnh báo của Thiên Chúa? Để hiểu rõ hơn điều này, kho sách nói.com.vn mời các bạn nghe tiếp diễn biến của câu chuyện. Những lời cảnh báo sâu sắc của Thiên Chúa cho thấy sự thật không thể tránh khỏi là khi con người trao quyền lực đặc biệt cho một người duy nhất, thì đồng thời họ cũng tự tước đi quyền lực của chính mình, không còn tạo ra tiếng vang với mọi người nữa. Vì nỗi sợ hãi của họ đối với người Palestine và những kẻ thù lân cận khác, họ sẵn lòng thay đổi bộ máy một cách thường xuyên. Họ gào lên: không, nhất định phải có một vị vua để có thể giống như những quốc gia khác, là có riêng một vị vua của chính mình để trị vì, dẫn dắt và xung trận cùng chúng tôi. Thiên Chúa đã chọn Saul, một người đẹp trai vào thời kỳ đẹp nhất trong đời, một người có khả năng tượng trưng cho khát vọng của con người. Tác phẩm của Samuel nói rằng, trong tất cả người dân Do Thái, không ai đẹp hơn Saul. Anh ta đứng thẳng và có bờ vai cao hơn bất kỳ người nào khác. Samuel sức dầu cho Saul, người đã được toàn thể dân chúng thừa nhận. Buổi lễ sức dầu thánh, hay còn gọi là buổi lễ đại diện, được thực hiện theo sự công nhận chung và trở thành hình mẫu cho nền dân chủ của Israel. Việc sức dầu do một giáo đồ hay một linh mục tiến hành để xác nhận rằng người thanh niên này là kết quả của sự lựa chọn của Thiên Chúa và cũng là kết quả của sự lựa chọn chung. Bằng cách này, thể chế dân chủ mới của Israel là nhằm để duy trì một khía cạnh dân chủ. Điều này làm ta nhớ đến một câu châm ngôn thời Trung Cổ. Vos vobis, vos dei. Những gì con người chấp thuận thì Thiên Chúa cũng chấp thuận. Quá trình tương tự này sẽ được giáo hội trước đây sao chép khi bầu chọn giáo mục. Nhưng vì quyền lực gắn liền với những người có quyền lực, nên không cần đến sự xác nhận của dân chúng. Saul tự chứng tỏ mình như một vị tướng nổi bật, gây ra chiến tranh không chỉ ở Philistine mà còn ở Moabite, Ammonite, Edomite, Amalekite và tất cả những kẻ thù lân cận Israel. Bởi vì Saul có thực hiện bằng cách nào đi chăng nữa thì vẫn giành chiến thắng. Nhưng rồi Saul đã không tuân theo Thiên Chúa, trước hết là bằng cách cống hiến sự thi sinh cho sự vắng mặt của Samuel. Tiếp theo là không cần đến nhà vua Amalekite và chiến lợi phẩm quý giá nhất của Amalekite từ lời nguyện của sự hủy diệt, tức là từ sự hủy diệt toàn cầu, một trong những lệnh huấn thị ít mạnh mẽ hơn của Thiên Chúa. Chắc có lẽ ẩn chứa bên trong những câu chuyện này là một cuộc chiến đấu gay go nhằm tranh giành quyền lực cao nhất giữa tín đồ già và vị vua trẻ tuổi. Nhưng kết quả là Saul đã mất đi sự ủng hộ của Thiên Chúa, người cảm thấy hối tiếc khi đã bầu chọn Saul lên ngôi vị hoàng đế. Sau đó Thiên Chúa nói với Samuel rằng, hãy sức dầu thánh và đi đi, ta sẽ đưa người đến Jesse ở Bethlehem, bởi vì ta đã tìm thấy một vị vua trong số các con trai của ông ấy. Ở Bethlehem, Samuel đã gặp 7 người con trai của Jesse, nhưng Thiên Chúa đã cảnh báo Samuel không được chú ý về diện mạo bề ngoài hay chiều cao nổi trội của họ, đề nghị tất cả có thể trở thành những người kế vị thích hợp cho Saul. Chúa không nhìn giống như con người chú ý đến diện mạo bên ngoài, còn Chúa thì chú ý đến chiều sâu tâm hồn. Samuel hỏi Jesse rằng, đây là tất cả các con trai của ông phải không? Vẫn còn một người nữa, đứa nhỏ nhất, nó đang đi chăn cừu, hãy gọi anh ta. Khi người con trai út về đến, vừa bước qua tuổi ấu thơ, nhưng khỏe mạnh và có vẻ mặt đẹp và diện mạo dễ nhìn. Theo vua James, Samuel hiểu ngay cậu bé chăn cừu này là sự lựa chọn không chắc thành công của Chúa. Lúc này Samuel lấy dầu ra xước cho cậu bé đứng giữa các anh trai của mình, và linh hồn của Thiên Chúa đã chộp lấy David từ ngày đó trở đi. Saul thất vọng, không biết gì về buổi lễ sức dầu thánh thứ hai, mà chỉ biết tưởng tượng chính bản thân anh ta đã đánh mất đi lòng tin của Thượng Đế và chìm vào sự điên dại. Anh ta gọi một nhạc công để mong khỏa lấp nỗi đau đớn tinh thần của chính mình, và người nhạc công thực hiện mục đích này không ai khác hơn là David, một vị vua chăn cừu bí mật. Bất cứ khi nào một tinh thần xấu xa bị Thiên Chúa làm đau đớn, Saul, thì David được gọi để chơi đàn hạt và hát nhiều bài cho vị vua đang ưu phiền. Và rồi Saul cũng được trấn an, điều này đã làm cho anh ta tốt hơn và tinh thần xấu xa cũng rời khỏi anh ta. Nhạc của David thì hoàn toàn lạc lõng, nhưng lời nhạc vẫn được chọn lọc trong thánh ca, mặc dù chúng ta không cần chắc chắn rằng quyển thánh ca nào của David và quyển thánh ca nào đã đóng góp cho David qua nhiều thế kỷ. Đầu tiên, David đạt được tiếng tăm như một nhà thơ hay một nhạc công đàn hạt khéo léo, thế hệ sau gọi anh ta là ca sĩ ngọt ngào ở Israel, không lâu trước khi anh ta bị kiểm tra trên chiến trường. Khi những thành công đầu tiên của Saul chống lại Philistine dần dần bị đảo ngược, ba người anh trai của David được gọi vào phục vụ quân đội và tự tìm thấy mình ở thung lũng Terabin ở Suda. Kế hoạch về cuộc chiến của Philistine được vạch ra chống lại họ ở bên kia thung lũng. Theo chỉ thị của cha, David chuyển những nông phẩm, những ổ bánh mì xuống cho các anh trai chiến sĩ của mình, những khoanh bơ cho những sĩ quan chỉ huy. Đến đúng lúc những chiến sĩ Philistine tiến lên phía trước để đưa ra sự thách thức đối với Israel. Người đàn ông khổng lồ tên Goliath cao 9 dặm, trên đầu anh ta là chiếc mũ trụ bằng đồng và mặc chiếc áo giáp che ngực bằng đồng, nặng 5.000 shekel, đơn vị đo trọng lượng của người Do Thái cổ, khoảng 125 bao. Anh ta có một phần giáp che ống chân và một thanh đao bằng đồng đeo ngang vai. Cán giáo của anh ta giống như trục cuốn chỉ của người thợ dệt và đầu giáo bằng sắt nặng khoảng 600 shekel, khoảng 15 bao. Anh ta thét phàn khắp thung lũng. Hôm nay tôi thách các chiến sĩ Israel, nếu đưa ra một người đàn ông thì ta sẽ đánh bại. Trận đánh độc nhất, những trường hợp trong thiên anh hùng ca Hy Lạp cổ Iliad thường được dùng trong thời kỳ cổ xưa để tránh sự trích máu của trận chiến gốc và cũng để quyết định ai là thần dân của ai, như Goliath gào thét. Nếu anh ta có thể đánh thắng và giết tôi, thì chúng tôi sẽ là nô lệ của anh ta. Còn ngược lại, nếu tôi đánh bại và giết chết anh ta, thì anh sẽ trở thành nô lệ của chúng tôi và phụng sự chúng tôi. Saul và tất cả những người Israel bị mất tinh thần và khiếp sợ, nhưng David biết rằng nếu giết chết Goliath thì sẽ trở nên giàu có, cưới công chúa và được miễn tất cả các loại thuế trong trật tự đó, thúc đẩy anh ta đi đến tuyên bố: người Philistine ngoại đạo này là ai mà dám thách thức thiên binh? Sự kiện này tỏ rõ tính cách lòng dũng cảm của David, dựa vào Chúa bằng tất cả sự giản đơn, nhưng luôn có một tầm nhìn về một cơ hội chính yếu. Trước hết, Saul sẽ không cho phép có một trận đánh thiếu công bằng như thế. Ngươi không thể đánh bại người Philistine, ngươi chỉ là một cậu bé và là một chiến binh từ thời trẻ. Nhưng khi ông ta lắng nghe lời tường trình của David về sự trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa, người đã làm cho cậu bé chăn cừu giết chết cả sư tử và gấu tấn công đàn cừu, thì ông ta lại rất ấn tượng. David nói, Thiên Chúa đã cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt của sư tử và gấu, cũng sẽ cứu tôi thoát khỏi tay của người Philistine. Saul chấp nhận, thậm chí còn mặc cho David chiếc áo giáp nặng của hoàng tộc. David cố gắng bước đi, nhưng không quen mặc áo giáp nên nói với Saul rằng, tôi không thể đi trong bộ giáp này vì tôi không quen với chúng. Vì thế David cởi bỏ bộ giáp và đi thẳng về trước, chỉ với một sợi dây đeo và 5 viên đá nhẵn, và giống như cậu bé thần kỳ trong bức tượng của Michelangelo, đầy sức mạnh sẵn sàng nổi lên. Goliath cười khinh miệt, nhưng David đáp rằng, ông đến với tôi chỉ có một thanh gươm, một cây giáo và một thanh mã tấu, nhưng tôi đến với ông với tên tuổi của quân đội Thiên Chúa, binh lính nhà trời, thượng đế của quân đội Israel, người mà ông đã thách thức. Hôm nay, Thiên Chúa đã giao ông cho tôi. Tôi sẽ giết ông, sau đó tôi sẽ chặt đầu ông. Hôm nay, tôi sẽ để thi thể của ông và những thi thể binh lính Philistine cho bầy chim trên trời và cho cả bầy thú dữ, để cả thế giới này biết rằng có Thiên Chúa ở Israel và mọi người hiểu rằng Thiên Chúa không giành chiến thắng bằng gươm giáo mà là vị tướng của trận chiến. Và ông ta sẽ giao ông cho sức mạnh của chúng tôi. Đây là một câu nói tuyệt vời và cũng là khoảnh khắc tuyệt vời trong lịch sử Israel và nhân loại. Một sự xác nhận rộng rãi bằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh các thế lực thấp yếu nhỏ bé, chứ không ở bên các thế lực cao và kiêu ngạo. Đây là một sự đối nghịch đã khắc sâu trong trí tưởng tượng của con người. Và ai có thể tính xem có bao nhiêu nguyên nhân được cho là thất vọng mà nó đã tạo thêm sức mạnh và sự an ủi. Có nhiều lý do để cho rằng David, ca sĩ có giọng ca ngọt ngào của Israel, có khả năng phát biểu những lời như thế. Điều này thuộc về tính cách của anh ta vì được thể hiện qua những tác phẩm lịch sử về Samuel và các vị vua. Bằng một sự xảo trá phức tạp hơn của Abraham, sự quyến rũ quan trọng hơn của Joseph, một lòng trung thành sâu sắc như của Môsi, và bằng tất cả lòng tự tin của chính mình, nhà chính trị bẩm sinh này luôn luôn hướng về công chúng, đã quyến rũ chúng ta mà không một nhân vật nào khác trong toàn bộ Kinh Cựu Ước làm được như thế. Tất nhiên, David chiến thắng thời gian. Cái chết của Goliath ngã xuống do bị một viên đá ném thẳng vào trán đã làm quân lính Philistine hoảng sợ, những người dễ dàng bị tàn sát trong trận chiến. David mang cái đầu vĩ đại của Goliath trở về trong niềm chiến thắng cùng với Saul. Khi quân đội hành quân, phụ nữ ra khỏi những thành phố của Israel múa hát để chào đón nhà vua Saul bằng trống, xích trâm và reo lên trong niềm vui sướng, và khi nhảy, những người phụ nữ đã hát. Saul đã giết hàng ngàn người, nhưng David đã giết hàng vạn người. Phản ứng giận dữ của Saul, đặc biệt là trong bản dịch Kinh Thánh nhà vua, có tính chất hòa trường về lời độc thoại của Shakespeare. Họ quy cho David giết đến 10.000 người, nhưng với tôi, họ chỉ quy cho hàng ngàn người, và cậu ta có thể hơn nhà vua điều gì chứ? Người ghi ký sự đã kết luận rằng, và từ đó trở đi, Saul đã giám sát David. Saul muốn David kết hôn với Merab, con gái của ông ta, miễn là David phụng sự tôi một cách can đảm và tham gia vào những cuộc chiến của Thiên Chúa. Nhưng khi nghĩ về bản thân cậu ta, thì tốt hơn hãy để cho người Philistine đánh nó, thay vì do chính mình làm. David phát biểu một cách miễn cưỡng, tôi là ai ở Israel khi trở thành con rể vua? Thực ra David là một người miền Nam, một thành viên của bộ tộc Judah sẽ cần có mối liên hệ phương Bắc nếu khi anh ta cai trị một cách hiệu quả. Nhưng trước khi David có thể theo những lễ nghi thông thường thì Saul đã hạ nhục cậu ta. Đúng vào thời điểm Merab, con gái của Saul chính thức được gả cho David, lại đưa Adriel, con gái của Mehola thay thế. Khi Michelle, đứa con gái thứ hai của Saul yêu David, thì ông ta sẵn sàng chấp lấy cơ hội này, nhưng Saul đã đề nghị một sự trao đổi lạ kỳ. Nhà vua không ao ước gì hơn là chú rể có 100 bao quy đầu của người Philistine. Đây quả là một việc làm khó khăn để lấy bao quy đầu của một người đàn ông nếu anh ta không đồng ý đề nghị của Saul, có nghĩa là ngầm báo hiệu cái chết chắc chắn cho David. Tuy nhiên David lại muốn thử thách, nghĩ rằng đó sẽ là điều tốt để trở thành con rể vua. Và không muốn mất thời gian, David lên đường rất sớm và trở về đúng thời gian giao ước với 200 bao quy đầu của người Philistine. Với kỳ công này, David đã làm cho người Do Thái quý mến hơn là giết chết Goliath. Nhưng với việc làm bẻ mặt nhà vua, trêu chọc trước cuộc nịch chất phát và mặc cả để cứu con gái của ông, David đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, vì Saul không chỉ biết rằng Thiên Chúa đứng về phía David mà cả dân tộc Do Thái đều yêu quý David. Saul e ngại David hơn bao giờ hết và trở thành kẻ thù truyền kiếp của ông. Các thủ lĩnh Philistine vẫn theo đuổi những chiến dịch của mình, nhưng bất cứ khi nào họ có động thái thì David lại chứng minh được sự thành công của mình trước các thuộc hạ của Saul và David nổi tiếng hơn. David được mọi người yêu mến và đương nhiên bị vua căm ghét. Nhưng trong số những người ái mộ cuồng nhiệt David chính là Jonathan, con trai của Saul, một con người ngưỡng mộ David nhiều nhất và là người tiết lộ với David về những kế hoạch ám sát David của hoàng gia. Cũng giống như Michelle, người đã cứu lấy cuộc sống của David bằng cách đặt một bức tượng to như người thật dưới tấm ga giường của David khi ông trốn thoát. David bây giờ nhẫn nhơ trước sự bực tức của vua, thong thả trước vua Philistine, người lúc nào cũng đầy phẫn nộ trước sự dũng cảm của David. David, một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, đến sống giữa những người cũng ngoài pháp luật của quốc gia đồi núi Judea, dần dần hình thành một nhóm lính đánh thuê tàn khốc, những người trung thành tuyệt đối, để một ngày nào đó sẽ trở thành hạt nhân của đội vệ sĩ riêng khổng lồ của vua David, một nhân tố thiết yếu cho sự thành công về chính trị sau này của ông. Trong khi đó, David trở thành nỗi ám ảnh đối với Saul, lúc nào cũng cho quân lính đi săn tìm David, và thậm chí, chính ông cũng tự đi săn tìm David. Trong suốt những cuộc đi săn này, Saul có 3.000 người lùng sục khắp sa mạc En-Gedi, nhận thấy bản thân bị thúc ép, làm cho thiên nhiên dịu đi và đánh dấu những hang động trên suốt hành trình, đi vào đó một mình để phủ đầy chân của ông ấy, như Kinh Thánh đề cập tới nó bằng một phép uyển ngữ. Nghĩa là để cho cái khố của ông rơi xung quanh mắt cá chân lúc ông ngồi xổm trong hang động để đại tiện. Và vào đúng thời điểm đó, ai đang chiếm giữ những ngóc ngách của hang động ngoài David và những thuộc hạ của ông? David bò lên phía trên Saul, định giết ông, nhưng cuối cùng đã từ bỏ ý định và âm thầm cắt đường viền áo choàng của Saul, chiếc áo mà vua đã cởi ra và máng lên trên một mô đất. Sau khi hoàn thành công việc của hoàng gia, Saul rời khỏi hang động, David cũng rời khỏi đó và gọi với theo nhà vua. Hoàng thượng anh minh, Saul quay lại và kinh ngạc khi nhìn thấy kẻ thù của mình đang rạp đầu xuống đất giống như bất kỳ một thần dân dễ bảo nào. Sau đó David diễn thuyết hùng hồn giữa sa mạc. Tại sao ngươi lại nghe mọi người nói, David muốn lật đổ ngươi. Chính ngày này, ngươi đã thấy rằng, vì chính bản thân ngươi mà Thiên Chúa đặt ngươi vào trong tay ta và trong hang động này như thế nào, và ta đã từ chối giết ngươi như thế nào. Ta tha thứ cho ngươi và nói rằng, ta sẽ không giơ cao tay mà chống đối lại quốc vương của mình, bởi vì quốc vương là người được sức dầu của Thiên Chúa. Kìa cha, hãy nhìn vào đường viền của tấm áo choàng của cha trong tay con. Vì mặc dù con đã cắt đường viền của cái áo choàng, nhưng con không giết cha, chắc chắn cha cũng nhận ra rằng con không có ý làm việc ác hay gây ra một tội ác nào cả. Con không làm điều gì sai trái với cha, và cha cũng không thể truy lùng để tước đi cuộc sống của con. Có thể Thiên Chúa sẽ phán xét giữa con và cha, và có thể Thiên Chúa vì con mà trả thù cha, nhưng con sẽ không bao giờ ra tay giết cha. Một bài diễn văn mang tính hùng biện. David, một cậu bé tuyệt vời, ý thức về quyền năng của người thanh niên này có được trong một thời gian rất lâu trước nghi thức sức dầu của ông. Trước sự xuất hiện đột ngột và bài diễn văn của David, Saul thật sự mất phương hướng, bắt đầu rối trí, khóc la om sòm và gọi David là con trai của mình. Nhà ngươi đã dám ngẩng cao đầu, còn ta thì không. Giờ đây ta biết rằng nhà ngươi sẽ thay ta cai trị và chủ quyền của Israel sẽ trao cho nhà ngươi. Ông khẩn cầu David đừng giết gia đình hay làm vấy bẩn thanh danh của ông một khi ta ra đi. Và rồi ông đi về nhà, trong khi David cùng đám tùy tùng quay trở về pháo đài của mình. Khi đó, mặc cho lời xưng tội đầy kích động của Saul, David vẫn không cảm thấy an toàn để về nhà. Ông tự tìm ra cho mình một công việc là làm tư lệnh trưởng chỉ huy đám chư hầu cho Philistine. Ông cũng mang theo hai người vợ của mình, Ahinoam của xứ Zeruiah và Abigail, một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp. Michelle, người vợ đầu của David, đã bị Saul đầy lòng căm thù hiến dâng cho một người chồng mới. Vị trí chư hầu của David đối với những kẻ thù của Israel, Philistine, là một điều vô cùng bất lợi, nhưng cũng khó hình dung bằng cách nào ông có thể sống sót mà không có sự bảo hộ như thế. Và trong bất kỳ trường hợp nào, ông cũng đều sử dụng vị trí của mình để chiến thắng các bộ lạc như Geshurai, Gezer và Amalekai. Cuối cùng, khi những người Philistine tập trung tất cả sức mạnh cho một cuộc tấn công cuối cùng vào vương quốc đang bị suy yếu của Saul, vị vua tuyệt vọng nhờ một đồng cốt để gọi hồn của Samuel mới chết. Samuel bảo Saul, tất cả sẽ bị mất, và ngày mai, ông cùng những người con của ông sẽ theo tôi. May mắn cho David, liên minh các thủ lĩnh của Philistine không tham gia cuộc chiến. David tự an ủi là chưa bao giờ đánh những đồng hương của mình. Người Do Thái bị đánh tan tác tại núi Gilboa, Saul và Jonathan cùng những người bạn yêu quý của David đã chết trong cuộc chiến. Sách Samuel ghi lại bài ca ai oán của David khi nghe tin này bằng những lời lẽ cao thượng, ca ngợi chiến thắng, trân trọng vương quyền và tràn đầy sự thân thiết của những chiến binh thời kỳ đồ đồng và đồ sắt. Ông đánh giá tình bằng hữu của đàn ông hơn nhiều so với tình yêu của phụ nữ. Sự mô tả của David về tình yêu của ông dành cho Jonathan hầu như là một trích dẫn trực tiếp từ bài ca ai oán của Gilgamesh dành cho Enkidu. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài ca ai oán của David trích trong sách Samuel. Vẻ đẹp tuyệt trần của Israel trên những nơi cao của ngươi, sự hùng vĩ bị sụp đổ như thế nào? Xin đừng nói là nó ở Gath, đừng công bố nó trên đường phố Ashkelon, vì sợ rằng những đứa con gái của Philistine vui mừng. Hãy để cho những đứa con gái của sự chiến thắng ngoại đạo, những ngọn núi Gilboa của các người, hãy đừng có giọt sương nào hay mưa cũng như những cánh đồng lễ vật, vì ở đó mọi vật che chở cho những người phi thường bị vứt đi một cách tệ hại. Người che chở cho Saul, như thể ông chưa được sức dầu. Từ dòng máu của những người hung bạo, từ sức mạnh của những người phi thường, Jonathan cúi đầu xuống và không ngẩng lên trở lại được, và thanh kiếm của Saul không trở về trống không. Saul và Jonathan thú vị và vui vẻ trong cuộc sống của mình, và trong cái chết họ không bị chia cách. Họ nhanh nhẹn hơn cả chim đại bàng và mạnh mẽ hơn sư tử. những đứa con gái Israel của các người, hãy khóc cho sâu. Người đã bao bọc ngươi trong máu đỏ, bằng những sự vui thích khác. Ngươi mặc những đồ trang sức bằng vàng, theo y phục của ngươi. Những con người phi thường bị thất bại như thế nào ở giữa trận chiến? Ôi Jonathan, anh bị giết chết một cách tàn nhẫn ở những nơi cao. Em đau buồn vì anh, Jonathan, anh trai của em. Anh đã đến với em thật dễ thương làm sao. Tình yêu của anh dành cho em thật tuyệt vời. Đi qua tình yêu của những người phụ nữ, những người phi thường bị thất bại như thế nào và những vũ khí chiến tranh bị làm hỏng như thế nào. David được công khai phong làm vua ở Hebron. Ở đó thể xác của những tổ tiên Arahamid của ông đang nằm và giờ đây trở thành thủ đô của vương quốc phương Nam, vì cho đến bây giờ, ông chỉ được dân tộc của ông, được Judah thừa nhận. Một cuộc chiến xảy ra sau đó giữa những người phương Bắc và những người phương Nam, giữa triều đại của Saul và triều đại của David, nhưng không kéo dài trước khi vương quốc phía Bắc của Israel đầu hàng có điều kiện và David một lần nữa được phong làm vua ở Hebron. Thời gian này có những người quý tộc chiến binh của phương Bắc phục dịch. Vị vua sắc sảo chính trị giờ đây chỉ mới 30 tuổi, nhận ra rằng Hebron sâu trong lãnh thổ phía Nam sẽ không còn là thủ đô của vương quốc Israel. Ông tuần hành ở thành phố nhỏ Jebusai ở Jerusalem, một vùng đất bị bao quanh bởi nhiều vùng đất khác giữa phía Nam và phía Bắc, và một thủ đô có thể sẽ thích hợp với những mục đích của ông. Ông chiếm được thành phố đó, cũng được gọi là thành trì của người Do Thái, được đặt ở vị trí chiến lược trên một ngọn đồi, và về sau này luôn được gọi là thiên đường của David. Ông gặp phải một cuộc tấn công cuối cùng của Philistine và một lần nữa lại giành lấy chiến thắng. David giờ đây là người cai trị Canaan, một vùng đất lần đầu tiên có thể được gọi là Israel, và nhanh chóng trải dài phía nam đến Sinai và phía bắc đến những dãy núi ở Kipen, phía tây đến địa Trung Hải. Dọc theo một phần của vùng đất này, những người Philistine bại trận bị kìm lại trong một dải duyên hải hẹp. Và phía đông Jordan đến khu vực biên giới của Gilead. Xa hơn về phía đông nam là các vương quốc Edom, Moab và Ammon mà David buộc phải cống nạp. Về phía đông bắc Aram, David có thể cũng bắt phải cống nạp, thậm chí xa tận lưu vực Euphrates. David mang theo ba người vợ đến Jerusalem, Michal cũng quay về với ông, và nhiều bé trai mang dòng máu của ông ra đời tại nơi ở mới. Ở đó, David, thêm vào hậu cung mà Saul đã gây dựng trước đây, kiếm được những người vợ và các nàng hầu ở mức độ đều đều. Đến thủ phủ mới, David, một con người cực kỳ tinh khôn, cũng mang theo hòm giao ước trong đám diễu hành vĩ đại từ miền Nam. Vì vậy, xác nhận sự thống trị của ông ở Israel bởi sự gần gũi về thể xác với Chúa, người mà người ta tin là ngủ ở trên chiếc hòm. David và toàn bộ triều đại của Israel dốc hết sức mình nhảy múa trước Thiên Chúa, ca hát theo tiếng nhạc đệm của đàn hạc, đàn lia, lục lạc, trống và cồng chiêng, v.v. David vấn khăn và nhảy múa quay cuồng trước Thiên Chúa. Âm nhạc chắc là đã có cả bài thánh ca của David, một trong những bài thơ được nhiều người yêu thích, trở thành một phần về danh tiếng đang lên của người chiến thắng trẻ tuổi. Toàn thể dân chúng hãy vỗ tay lên nào, ca vang bài ca chiến thắng cho Thiên Chúa nghe. Vì Thiên Chúa tối cao gây ra nỗi kinh hoàng, Ngài là Chúa Tể của muôn loài, Ngài sẽ khuất phục mọi người dưới chúng ta. Và những quốc gia dưới chân chúng ta, Người sẽ chọn người thừa kế cho chúng ta, Ngài Jacob mà người yêu thương. Thiên Chúa bị nổ tung bởi một tiếng thét, bởi âm thanh của kèn trumpet. Hãy ngợi ca Thiên Chúa, hãy ngợi ca quốc vương của chúng ta, hãy ngợi ca. Vì Thiên Chúa là đấng toàn năng của vũ trụ, hãy tán dương người bằng sự hiểu biết. Chúa trị vì kẻ ngoại đạo. Chúa ngồi trên ngai vàng của tất cả các thần thánh của người. Những hoàng tử của dân tộc tụ hội lại, thậm chí dân chúa của Abraham. Vì những sự che chở của trái đất thuộc về Chúa, người là cao quý nhất. Ở tột đỉnh vinh quang và thích thú với chiến thắng hoàn toàn của mình, vị vua mới này chắc đã làm cảm động lòng dân chúng. Nhưng đối với Michal, vợ cưới hai lần, bản thân cô ta là con gái của vua, nhưng bây giờ cũng chỉ là người phụ nữ đứng tuổi trong hậu cung, thì không phải như thế. Nhìn thấy David nhảy múa điên cuồng trước Thiên Chúa, càng làm tăng sự khinh miệt của bà đối với David. Họ mang chiếc hòm của Thiên Chúa vào và đặt bên trong lều, nơi David đã dựng đứng nó lên, mà David dâng lên trước mặt Thiên Chúa những lễ vật bị thiêu đốt và những vật tế lễ bàn thánh thể. Và khi hoàn tất nghi thức dâng lễ, nhân danh Thiên Chúa Sabaoth, David chúc phúc cho dân tộc mình, sau đó chúc cho toàn thể dân tộc và dân chúng Do Thái, cho cả quý ông và quý bà. David phân phát cho mỗi người một mẩu bánh mì, một miếng thịt và một cái bánh nho khô. Khi David quay lại chúc phúc cho mái ấm của mình, Michel bước đến. Hôm nay thật vinh dự cho vua Israel đã giành được chiến thắng, tự phô trương mình trước mặt mọi người hầu giống như một trò hề. Ta nhảy múa vì Thiên Chúa, không phải vì bọn họ, vì Thiên Chúa sống, người đã chọn ta trị vì Israel, lãnh đạo dân Chúa hơn là cha của ngươi và toàn thể dân Chúa, nên ta sẽ nhảy múa trước Chúa, tự hạ thấp mình, thậm chí xa hơn thế nữa. Trong mắt ngươi, có thể ta quỵ lụy, nhưng đối với những người hầu mà bà đề cập đến, ta luôn được họ tôn kính. Cuộc đốt khẩu này mang nhiều âm hưởng của cuộc sống trần tục, sinh lực và lòng nhiệt tình vô tận của David, chính là những phẩm chất làm cho lớp người bình dân quý mến ông. Ông biết điều đó, thể hiện trong tình yêu và đáp lại cũng bằng lòng nhiệt tâm của họ. Mặc dù rất hạnh phúc với chính mình, nhưng ông vẫn khiêm tốn theo cách của mình, tin rằng Chúa có mọi thứ. David quá nuông chiều các con trai của mình. Đó là những đứa trẻ hỗn xược được nuôi dưỡng trong sự giàu sang đặc biệt, chứ không phải chất liệu làm nên những vị vua chiến binh. Absalom, một trong những đứa con trai yêu quý của David, quyết tâm cướp đoạt ngai vàng, tranh thủ liên kết với những bộ tộc phương Bắc vì mục đích của mình và phục vụ cho trận đánh đẫm máu ở rừng Emram, giữa binh đoàn cận vệ thiện chiến của David và đội quân dễ dàng bị đánh tan tác của những người phương Bắc. Cái chết không đáng của Absalom trong lúc trận đánh đang diễn ra làm cho David thực sự tuyệt vọng, luôn bị vây quanh bởi những bất đồng về chính trị đe dọa đến tương lai của vương quốc. Nỗi đau buồn không nguôi của David về đứa con trai đáng khinh của mình là một trong những cảnh cảm động nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, vì nhà vua đã đi lang thang từ phòng này sang phòng khác, miệng cứ lặp đi lặp lại: "Ôi, Absalom, con ơi, Absalom, con ơi, giá như cha có thể chết thay con, ôi Absalom, con ơi, con ơi." Nhưng rất lâu trước khi chuyện này xảy ra, David tiến hành một cuộc xuất kích khác mà cuộc xuất kích lần này khó có thể đem lại hòa bình trong nước. Cuộc xuất kích đó diễn ra vào mùa xuân, một người chép sử biên niên đã nói với chúng tôi. Đó là lúc những vị vua đi vận động. Tuy nhiên có một cái gì đó đã khiến nhà vua ở lại Jerusalem. Công việc, sự mệt mỏi hay là tính tự mãn chăng? Trong khi đó, các binh lính của ông đang thực thi một nhiệm vụ mang tính nguyên tắc là tiến hành tàn sát những người Ammonite. Quốc vương bồn chồn đi đi lại lại trên nóc cung điện. Lúc đó ông nhìn thấy một cô gái đang tắm, và cô gái đó rất đẹp. Ông ta đã tìm hiểu và biết cô gái đó là Bathsheba, vợ của Uriah, một thành viên trong đám lính bảo vệ nhà vua vừa mới kết thúc chiến dịch chống lại Ammonite. David đã cho người mời Bathsheba đến. Sau đó, trong sự thuật lại ngắn gọn, người ghi chép sử biên niên đã cho chúng tôi biết rằng cô đã đến gặp David và ông ta đã ăn nằm với cô ngay sau khi cô đã gột sạch những tội lỗi của mình. Và rồi cô ấy lại trở về nhà. Người phụ nữ này đã có mang và báo tin cho David biết. Nhanh chóng và không ồn ào, David sắp xếp cho người đưa Uriah ra tuyến đầu trong trận chiến. Sau đó những người lính còn lại rút lui, vì thế Uriah bị giết chết. Ngay lúc vừa hết tang chồng, David đã cho người mời Bathsheba đến. Cô trở thành vợ của David và sinh cho ông ta một bé trai. Nhưng những gì David đã làm lại trái ý Thiên Chúa. Nathan, một nhà tiên tri, bước vào kể cho nhà vua nghe một câu chuyện. Có hai người đàn ông cùng sống trong một thành phố, một người giàu có và một người nghèo khổ. Người đàn ông giàu có thì của cải dư dật, còn người đàn ông nghèo chẳng có gì cả, ngoài một con cừu cái. Chỉ là một con cừu bé xíu duy nhất mà anh ta mua được. Anh ta đã chăm sóc và nuôi dưỡng nó, và nó đã lớn lên với anh ta và con cái của anh ta. Ăn bánh mì và uống nước trong cốc của anh ta, ngủ trên tay anh. Anh xem con cừu như con gái của mình. Khi một du khách đến ở lại, thì người đàn ông giàu có không lấy bất cứ thứ gì trong gia sản của mình để cung cấp cho vị khách đã đến với ông. Thay vào đó, người đàn ông nhà giàu đã ăn trộm con cừu của người đàn ông nghèo để chiêu đãi vị khách của mình. Nghe thấy vậy, David nổi cơn phẫn nộ, muốn biết người đàn ông đó là ai, ai đã làm điều đó mà không hề thương xót. Chính ông là người đàn ông đó, Thiên Chúa, Chúa của Israel đã nói, ta đã phong cho ngươi làm vua Israel, ta đã cứu ngươi thoát khỏi nền vuốt của Saul, ta đã trao tận tay ngươi những chiến binh và vợ của ông chủ ngươi, ta đã trao cho ngươi dòng dõi Israel và dòng dõi Juda, và nếu còn quá ít thì ta cũng có thể trao thêm cho ngươi những thứ khác. Tại sao ngài cố tình xem thường Thiên Chúa bằng cách làm cho Thiên Chúa phật ý? Người ta chỉ chịu luồn cúi trước sự buộc tội, điều đó chính xác là những gì David đã làm. David đã thừa nhận ngay, ta đã phạm tội chống lại Thiên Chúa. Ngay cả lúc xấu nhất thì chính bản tính trung trực tự nhiên đã làm cho David thật đáng yêu. Những nỗi đau có tính chu kỳ trong cuộc đời của mỗi con người chắc chắn bắt nguồn từ sự bất lực cố hữu của con người để thú nhận những gì mà họ đã làm. Nhưng nỗi dằn vặt của David về những tội lỗi của mình giống y như bất kỳ những nỗi dằn vặt nào trong lịch sử lâu dài của sự hối lỗi. Hỡi Thiên Chúa, hãy ban cho con lòng khoan dung, theo đúng như sự ân cần trìu mến của người. Theo vô số lòng nhân từ dịu dàng của người, gột sạch những tội lỗi mà con phạm phải. Hãy gột rửa hoàn toàn cho con khỏi những điều tội lỗi của con, và hãy tẩy rửa hết tội lỗi của con. Bởi vì con thừa nhận những tội lỗi mà con phạm phải, và tội lỗi luôn luôn hiện hữu trước mặt con, và chính con đã phạm phải tội chống lại người, duy nhất mình người, và dưới con mắt của người, con đã thực hiện việc xấu xa này. Rằng người có lý do chính đáng khi nói, và chắc chắn khi xét đoán, hãy nhớ rằng, ta lớn lên trong tội lỗi, và cũng chính trong tội lỗi, mẹ ta đã mang thai ta. Chú thích 14. Dòng này là một trong những nguồn về học thuyết về tội lỗi đầu tiên của Augustine mà Adam và Eva phạm phải trong vườn Eden và chuyển cho tất cả các thế hệ sau bởi sự giao hợp. Đó chỉ là một ví dụ về giả định chung cổ xưa rằng con người là xấu xa. Xem thêm những bức tác phẩm Ars Nabisteam trang 61 và những tác phẩm về Chúa Giê-xu ở Matthew 7:11. Hết chú thích. Chú ý rằng người khao khát sự thật ở những phần bên trong, và trong bộ phận bị che khuất, ngươi sẽ làm cho ta biết được lẽ phải thông thường. Xin hãy gột rửa sạch cho con bằng cây bài hương, và con sẽ trong sạch không còn tội lỗi. Hãy gột rửa sạch cho con, và con sẽ trắng hơn tuyết. Hãy làm cho con cảm nhận được niềm hân hoan vui sướng, rằng những cái xương mà người đã làm gãy cũng có thể vui mừng. Hãy giấu gương mặt của người khỏi những tội lỗi của con, và hãy xóa sạch tất cả những tội lỗi của con. Hỡi Thiên Chúa, hãy tạo cho con một trái tim trong sạch, và hãy hồi phục lại trong con một tâm hồn tốt. Đừng ném con ra khỏi sự hiện diện của người, và đừng lấy tâm hồn linh thiêng của người ra khỏi con. Trả lại cho con niềm vui cứu rỗi linh hồn của người, và ủng hộ con bằng tâm hồn thư thái của người. Hỡi Thiên Chúa, xin người hãy mở đôi môi của con, và miệng con sẽ nói những lời ngợi khen của người. Bởi vì người không thèm muốn vật hiến tế, con phải dâng hiến một vật khác nữa. Người không ham thích lễ vật được nấu chín, nhưng sự hy sinh của Thiên Chúa là một linh hồn đau khổ, một trái tim tuyệt vọng và một trái tim hối lỗi. Hỡi Thiên Chúa, người sẽ không khinh thường. David không phải là người có tầm nhìn xa, trông rộng. Khi ông hỏi ý kiến Thiên Chúa, ông ta làm thế bằng cách ném những hòn đá cuội được lấy từ bộ áo lễ của giáo sĩ Do Thái, hoặc ông lắng nghe các nhà tiên tri như Samuel và Nathan. Đối với tất cả các buổi lễ sức dầu thánh, David không phải là một nhà lãnh đạo tôn giáo, mà là một nhà chính trị. Từ đây trở đi, cương vị lãnh đạo một khi được thể hiện ở một nhà tiên tri độc nhất như Môsi sẽ được chia ra giữa các giáo đồ, sẽ được dân chúa và các vị quốc vương thừa nhận, và sẽ được gắn với những lợi lộc lâu bền hơn. Ngay cả cảm hứng của David tuôn ra trong bài thánh ca của ông cũng thuộc về sự đa dạng mang tính trần tục hơn là tiếng nói khẳng định Abraham và Môsi. Bởi vì David không phải là cái loa của Thiên Chúa, mà là một con người trên gối của người, hay một người mộ đạo đang biểu diễn trong đám diễu hành trước công chúng. Một lý do duy nhất khiến ông luôn thu hút được độc giả của Kinh Thánh chính vì ông rất gần gũi với kinh nghiệm của chúng ta hơn so với các giáo đồ cô độc. Cuộc hành trình qua vùng hoang dã dần dần bị biến thành cuộc hành trình đến những nơi bí ẩn của cái tôi, đến những phần nội tâm. Cuộc hành trình tinh thần mới này sẽ cho thấy cũng có nhiều sự kiện quan trọng và không thể đoán trước được, giống như một cuộc hành trình vật chất đầy rẫy những cạm bẫy và những bất ngờ. Chúa đã tha thứ cho David, nhưng có những hậu quả để lại cho nhà vua mà gia đình của vua, như Nathan tiên đoán, sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi gươm đao, và những người vợ của vua sẽ được hiến dâng cho người hàng xóm. Hóa ra là Absalom, người mà trong suốt cuộc nổi loạn của mình cần phải đòi lại những đặc quyền hoàng gia, người sẽ ăn nằm với những người vợ của ngươi công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Chính trong toàn bộ các tác phẩm kinh thánh mà chúng tôi đã xem kỹ, có một giả định rằng bất cứ ai tuân theo Thiên Chúa thì sẽ được Thiên Chúa ban cho một cuộc sống thịnh vượng và trường thọ. Ngược lại, nếu ai không tuân theo Thiên Chúa thì sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt bằng cách bắt phải chịu những nỗi đau và chết chóc. Trường hợp của vua Saul đúng là một minh họa cho khía cạnh này. Do ông đã mất ngôi nên những thế hệ kế tục phải tìm ra một điều gì đó mà ông đã làm sai. Vì sự thất bại của ông có thể chỉ là do Thiên Chúa ruồng bỏ nhà vua, và đến lượt đó, sự ruồng bỏ này có thể chỉ là do nhà vua đã có một sự vi phạm nào đó. Những gì họ đã theo kịp, hai tội thuộc về lễ nghi, hầu như là những sự bào chữa khập khiễng về sự phẫn nộ của Thiên Chúa. Những tội lỗi của David, tội thông dâm và tội giết người dân vô tội một cách dã man, chắc là để lại hậu quả lớn hơn rất nhiều. Nhưng do David chết một cách bình thường vì tuổi già, nên hậu quả chính trị quan trọng duy nhất có thể được phát hiện về những tội lỗi của ông chính là cuộc nổi loạn của Absalom. Nhưng chính David đã bắt đầu với cuộc hành trình nội tâm. Đáng chú ý là trong tất cả các nền văn học cổ, thiếu đi một ý nghĩa về cái tôi. Chữ tôi, như chúng tôi thường sử dụng ngày nay, có nghĩa là cái tôi bên trong của một cá nhân, hiếm khi được nhận ra trước khi có những tự truyện của các nhà nghiên cứu khoa học nhân văn thuộc đầu thời kỳ cận đại, như tiểu sử Benvenuto Cellini. Trước thời kỳ này, chỉ có thể kể đến một vài trường hợp trong văn chương trước đó, tác phẩm Sự Nhận Tội của Augustine, thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên, một số tác phẩm chưa hoàn thành từ thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên đã đóng góp vào Sappho, và là tác phẩm cổ nhất của tất cả những bài thánh ca, tràn đầy những chi tiết thuộc về cái tôi của sự hối lỗi, cái tôi của sự giận dữ và thù hận, cái tôi của sự than vãn và thiếu tự tin, cái tôi của sự thất vọng, cái tôi của niềm vui sướng, cái tôi của niềm hạnh phúc tột đỉnh. Những bài thánh ca mà một số bài trong này chắc chắn đã được tự chính tại David viết vào thế kỷ thứ 10 là những tác phẩm quý báu thể hiện cảm xúc cá nhân của những nhà thơ đã hòa hợp một cách sâu sắc với những trạng thái nội tâm mà niềm vui và nỗi đau của họ chỉ có thể tìm thấy sự tội nguyện vĩnh cửu trong đấng tạo hóa. Khi con nghĩ về thiên đường của người, một tác phẩm về những ngón tay của người, mặt trăng và các vì sao mà người đã ban, đã giữ con như một đồng tử, giấu con dưới bóng râm của đôi cánh. Chà, hãy thưởng thức và thấy Thiên Chúa là tốt. Con tim cháy bỏng trong con khi con suy tưởng về ngọn lửa cháy. Chúa ơi, tại sao người đã bỏ rơi con? Tại sao người không giúp đỡ con? Và cũng chẳng có một lời nào về sự kêu gào của con. Vì con là một kẻ xa lạ đối với người, và là một người tạm trú, giống như tất cả tổ tiên của con, giống như con hưu đực khao khát những suối nước. Vì thế, linh hồn con cũng rất khát khao người, hỡi Thiên Chúa. Trong động cơ của sự tự phản ánh hảo huyền, nguồn kinh cầu nguyện tuyệt vời này được người Do Thái và Cơ Đốc giáo lặp đi lặp lại nhiều lần, qua nhiều thiên niên kỷ. Không có bài thơ nào được yêu thích hơn bài thánh ca về con cừu ngoan, bài kinh cầu nguyện được yêu thích nhất trên thế giới. Bây giờ kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài thánh ca về con cừu ngoan. Thiên Chúa là con cừu của con sẽ không muốn người bắt con nằm trên đồng cỏ xanh. Người để con nằm bên cạnh những dòng nước vẳng lặng, người phục hồi linh hồn của con, người đi con đường của sự công bằng, vì tên tuổi của người. Đúng vậy, mặc dù con đi bộ qua một thung lũng tối tăm rùng rợn, nhưng con chẳng hề sợ tai họa vì người luôn ở bên cạnh con. Sự trừng phạt và quyền trượng của người là nguồn an ủi của con. Người chuẩn bị sẵn một cái bàn trước con, trong sự hiện diện của kẻ thù của con, người đã xức dầu thánh lên đầu con. trong con tràn đầy một niềm vui. Chắc chắn rằng những điều tốt đẹp và may mắn luôn theo con trong suốt cuộc đời, và con sẽ sống trong ngôi nhà của Thiên Chúa mãi mãi. Bài thánh ca về chân lý này và trong thái độ lạc quan, giống như tâm hồn trẻ thơ cảm động trong Thiên Chúa, chắc là một tác phẩm về nhà vua chăn cừu vĩ đại, người đã nhảy múa một cách trần trụi chỉ vì Thiên Chúa và không cảm thấy xấu hổ khi chính mình cúm núm trước dân tộc mình. David có thể có một số quan điểm giống với những vị vua chiến binh của Sumer, nhưng giống như Michel, chắc họ chỉ bị kinh hoàng khi thấy ông ta sẵn lòng chơi với những người làm trò của Thiên Chúa. Một vị vua luôn ghi nhớ một điều gì đó về trò khôi hài của cậu bé chăn cừu đếm bao quy đầu của người Philistine, làm trò ngớ ngẩn ở Philistia và xem một vị vua mập lùn với sự thích thú lấp lánh. David vẫn luôn là một chiến binh nhỏ bé của Thiên Chúa, cùng biểu lộ một niềm vui chấp phá mà ông đã thể hiện khi đương đầu với một gã khổng lồ trước toàn thể dân chúng Israel. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 5 của quyển sách Những tặng phẩm của người Do Thái. Mời quý thính giả đón nghe tiếp chương 6 Babylon, sự đoàn kết.